Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 193, đều có ban thưởng. Sau một khắc, trong đầu Thẩm Mộng Khê xuất hiện một bộ xương khô màu trắng. Khô lâu quan tưởng pháp, chính là phác họa hình ảnh bộ xương khô trong đầu, tiến hành quan tưởng, tăng cường sức mạnh linh hồn. Có được môn quan tưởng pháp này, linh hồn Thẩm Mộng Khê trong nháy mắt được áp chế, vẻ mặt cũng khôi phục màu máu, tu vi cũng tiếp tục tăng lên, hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong, động huyền sơ kỳ, đến lúc này mới dừng lại. Trong một đêm, từ cảnh giới thần thông thứ hai, thiên cương cảnh giới, trực tiếp bước vào cảnh giới trường sinh thứ hai, động huyền cảnh, một đại cự đầu, đến cảnh giới động huyền, cho dù là ở Thái Huyền vực cũng là bá chủ đương thời. Tung hoành vô địch, trong mắt hắn, hoàng triều thế tục chỉ như gà đất chó xanh, không đáng nhắc đến, lúc này, Thẩm Mộng Khê mới xứng đáng với trách nhiệm trấn thủ trấn yêu quan. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình hắn cũng không đủ, xem hắn có thể dựa vào chính mình tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng hay không. Trong Tham Lang chiến quyết có ghi chép về Tham Lang quân. Keng, ký chủ truyền cho đệ tử Thẩm Mộng Khê bí pháp linh hồn cấp thần. Khô lâu quan tưởng pháp, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, vì khô lâu quan tưởng pháp là do bạo kích trả về mà có. Chỉ có thể nhận được bạo kích trả về ngang giá, nhận được pháp bảo phòng ngự linh hồn cấp thần, U Lam giới, một chiếc nhẫn, đối với Trần Lâm mà nói, cũng coi như bình thường. Quan trọng nhất là phòng ngự linh hồn, lúc này liền đeo lên tay. Keng, ký chủ truyền cho đệ tử ngàn năm pháp lực vương giả. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 70 lần, nhận được 7 vạn năm pháp lực vương giả. Có tiếp nhận không? Làm sao mới có 70 lần? Hệ thống đi ra cho ta nói một chút. Hệ thống thật đúng là làm ra vẻ đáp lại. Thân thể của ngươi cường độ, công pháp trình độ, chỉ có thể thừa nhận cực hạn 7 vạn năm pháp lực. Ngươi xác định không sợ bảo thể mà chết? Được thôi, Trần Lâm phát hiện mình vậy mà lại nguyện ý, tiếp nhận đi. Oanh, pháp lực khổng lồ trong nháy mắt tiến vào cơ thể Trần Lâm. Cửu chuyển huyền công, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật đồng thời vận chuyển. Linh hồn bí pháp, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp cũng theo đó được sử dụng, có đạo là tiểu hài tử mới chọn thứ nhất, còn đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Bất tử bất diệt, lực lớn vô cùng, pháp thiên tượng địa đều chiếm được cường hóa, ba đầu sáu tay càng không ngừng được tăng lên, 7 vạn năm pháp lực, nhìn như rất nhiều. Thế nhưng cũng rất xứng đáng, vương giả cảnh trung kỳ, cuối cùng 7 vạn năm pháp lực tiêu hao hết, tốt một cái cửu chuyển huyền công, đạt được một nửa công lực, này 7 vạn năm pháp lực nếu cho người bình thường, có thể đã sớm thành một tôn chuẩn đế, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, không lại từ vương giả cảnh sơ kỳ đi đến vương giả cảnh trung kỳ. Sư phụ, ngươi đột phá. Trần Lâm đột phá lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng vẫn bị Thẩm Linh Lung ba người bắt gặp, rất là mừng rỡ, Trần Lâm mỉm cười, nói ra, vương giả cảnh trung kỳ, chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ, Thẩm Linh Lung nói, Trần Lâm gật đầu nói, yên tâm, lần này không thể thiếu các ngươi bảo vật, trước đó đánh giết Ngưu Ma Vương tinh hạch liền ném về phía Thẩm Linh Lung. Nói ra, miếng tinh hạch này về ngươi, bất quá phải nhớ kỹ đây là một tôn vương giả cảnh yêu ma tinh hạch. Tốt nhất đừng trực tiếp hấp thu, tạ ơn sư phụ, Thẩm Linh Lung mừng rỡ, có miếng vương giả cảnh tinh hạch này, hắn tin tưởng thực lực của mình sẽ trong thời gian rất ngắn. Càng tiến thêm một bước, nói không chừng rất nhanh bước vào trường sinh tam cảnh. Trường sinh tam cảnh mới chính thức trên ý nghĩa được cho là đứng ở Thái Huyền vực cao tầng. Sơn môn thủ tọa, bốn đại quản sự, đại trưởng lão không có ai mà không phải là trường sinh tam cảnh. Thẩm Quyên, miếng xương bảo thuộc về đầu Thái Thản cự mãng kia, liền cho ngươi, nói xong liền đem xương bảo đưa cho Thẩm Quyên. Thẩm Quyên mừng rỡ, tạ thủ tọa, đây chính là xương bảo, một khi luyện hóa tương đương với có được một hạng thần thông của Thái Thản cự mãng. Mà thần thông trong miếng xương bảo này chính là phòng ngự của Thái Thản cự mãng. Một môn thần cấp phòng ngự bí pháp, Thái Thản phòng ngự, luyện hóa xong, Thẩm Quyên tu vi cảnh giới không tăng lên, thế nhưng lực phòng ngự tăng nhiều, chiến lực đại tăng. Keng, ký chủ đưa tặng đệ tử Thẩm Linh Lung một viên vương giả cảnh yêu ma tinh hạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 8000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp tiên đan thất phản hỏa đan, gia tăng gấp 7 lần đan điền chi hỏa trong cơ thể. Bùng nổ trong nháy mắt, có thể tăng lên người dùng gấp 7 chiến lực, mặc dù chỉ có thể bùng nổ trong nháy mắt, nhưng khi đại chiến sinh tử, đây chính là yếu tố quyết định một trận chiến. Trần Lâm tính toán, nếu mình lại gặp Ngưu Ma Vương, không cần liên tục nhiều quyền mới đánh bay rìu trong tay hắn, thậm chí hạ gục hắn, chỉ cần một quyền có thể đánh chết Ngưu Ma Vương, bất quá lại cũng chỉ có một quyền lực lượng, sau đó sẽ không có tác dụng phụ. Làm át chủ bài thì cũng không tệ, nhưng là tiên đan vẫn cảm thấy uy lực kém một chút. Keng, ký chủ đưa tặng đệ tử Thẩm Quyên một viên xương bảo của thái cổ yêu thú Thái Thản cự mãng. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, Bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được linh tài tiên cấp chân long chi nha một viên. Tiên bảo, thứ này lại có thể là tiên bảo. Tiên bảo, có thể luyện chế tiên khí. Bất quá, trình độ luyện khí của hắn kém một chút. Đừng nói tiên khí, không bị luyện hỏng đã là tốt. Cũng may hắn cũng không tính dùng nó để luyện khí, mà là dự định dung nhập vào Tử Vân kiếm. Tử Vân kiếm là nhất lưu tiên khí, nếu đem chân long chi nha dung nhập vào trong đó, ít nhất có thể đạt đến cấp độ tuyệt phẩm tiên khí. Quan trọng nhất là, luyện chế tiên khí cần trình độ luyện khí cực cao, nhưng dung nhập chân long chi nha, vương phẩm luyện khí sư đã đủ. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên một hồi nổ tung kịch liệt truyền đến, ngay sau đó mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, phảng phất có động đất cấp 12. Trần Lâm nhướng mày, thiên tử vọng khí thuật, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ nói, tốt một cỗ yêu ma lực lượng khổng lồ. Cái gì? Yêu ma lực lượng? Lời của Trần Lâm lập tức bị người bên cạnh nghe được, không khỏi quá sợ hãi, chẳng lẽ lại có yêu ma xâm lấn? Phải biết bọn hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, cực kỳ mệt mỏi, nếu lại có một trận yêu ma xâm lấn, không bị yêu ma đánh chết, cũng phải mệt chết. Mặc dù không có con số thương vong chính thức, nhưng số liệu đại khái cũng đã có, yêu ma một phương, chết một tôn yêu ma chi vương, một đầu thái cổ yêu thú, triệu hoán huyết ma cũng đã chết, ba tôn yêu soái, năm vị yêu tướng, 27 yêu ma trường sinh cảnh, hơn 3 vạn yêu ma cao đẳng, hơn 150 vạn yêu ma cấp thấp, thây ngang đồng nội, như nhân gian luyện ngục, nhân loại một phương. Cũng may Trần Lâm xuất hiện, cường giả trường sinh cảnh chết mất 2 người, thần thông cảnh trọn vẹn chết hơn 500 người, mà trúc cơ tam cảnh chết nhiều nhất, đa số đều là tướng sĩ của ba đại hoàng triều, trọn vẹn chết hơn 10 vạn người. Trận chiến này, không biết bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, bao nhiêu phụ mẫu mất con, bao nhiêu con mất cha, đây là chiến tranh, đây là xâm lấn. Chương 194, bị chấn động Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu nói, không, chỗ vết nứt cũng không có yêu ma bước vào Thái Huyền vực. Vậy thì có nghĩa là còn có lỗ hổng khác, điều này là tất cả mọi người không muốn thấy, hai cái lỗ hổng đã làm bọn họ mệt mỏi đối phó. Đừng nói chi là tăng thêm một cái, nhiều một lỗ hổng thì nhất định phải chia quân thủ hộ, một khi phát động xâm lấn, lực lượng đề kháng sẽ suy yếu. Yêu ma hoàng triều mặc dù bị phong ấn ở Thập Vạn Đại Sơn, thế nhưng Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô biên, tăng thêm bên ngoài, chiếm cứ 1/3 diện tích toàn bộ thiên nguyên thế giới. Coi như là trung tâm yêu ma hoàng triều cũng không nhỏ hơn Thái Huyền vực. Tàng binh vào trong đó, mấy trăm vạn năm qua, 9 đại cương vực hợp lại cùng nhau, mới có thể chống lại yêu ma hoàng triều. Hiện tại chỉ có mỗi một Thái Huyền vực nhỏ bé, yêu ma hoàng triều thật muốn toàn diện tiến công, có thể ngăn cản sao? Hơn 100 vạn yêu ma, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, máu tươi làm mồi, triệu hồi huyết ma, lại đến vài lần, ai chịu nổi? Trần Lâm tiếp tục lắc đầu nói, cũng không phải, hướng đó hẳn là Huyền Thanh Sơn. Huyền Thanh Sơn, Huyền Thanh Sơn môn, không thể nào, mọi người thất kinh, chẳng lẽ Huyền Thanh Sơn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn? Vừa nhận được tin tức, trong lúc yêu ma xâm lấn Thái Huyền vực, không chỉ có một yêu ma chi vương, mà là hai, trong đó một yêu ma chi vương dẫn theo mấy tên yêu ma đến Huyền Thanh Tiên Môn. Lúc này đang tấn công Huyền Thanh Tiên Môn, Huyền Thanh Tiên Môn Sơn Môn bị phá, cường giả phong vương của Tiên Môn bị giết, Huyền Thanh Tiên Môn xong rồi. Cái gì? Không, nhanh, đệ tử Huyền Thanh Tiên Môn ở đâu? Lập tức theo ta trở về Tiên Môn, cứu viện Tiên Môn. Tin tức vừa ra, những người lo lắng nhất chính là người của Huyền Thanh Tiên Môn. Khóc không ra nước mắt, tại sao có thể như vậy? Tiên môn bị phá, phong vương bị giết, bọn họ thậm chí không thể tin được, đến mức các thế lực khác lại không ai động đậy. Theo lý thuyết, một bên gặp khó thì tám phương trợ giúp, nhưng Huyền Thanh Tiên Môn không thể nghi ngờ là cho mọi người một cái ví dụ xấu. Đó là khi Ngọc Hư Tiên Môn gặp yêu ma xâm lấn. Bọn họ không những không có ý định trợ giúp, mà còn tung tin, không ai được phép trợ giúp Ngọc Hư Tiên Môn. Thậm chí ngay cả trấn yêu quan ban đầu cũng không có ai trợ giúp. Sau này dưới sự bất đắc dĩ mới chọn trợ giúp, nhưng cũng là vì tính toán Ngọc Hư Tiên Môn, yêu ma cường hãn, nhất là yêu ma chi vương rất mạnh, vừa rồi mọi người đã thấy, nếu không có Trần Lâm ra tay, bọn họ đã triệt để xong. Nhìn người Huyền Thanh Tiên Môn vội vã quay về, mọi người lại nghị luận, các ngươi nói, yêu ma hoàng triều nghĩ như thế nào, mà lại chọn để một vị yêu ma chi vương đi tấn công Huyền Thanh Tiên Môn. Cái này không khó đoán, là bởi vì trưởng môn Huyền Thanh Tiên Môn chết rồi, quần long vô thủ. Không phải thời cơ tốt nhất để tấn công bọn họ sao? Có người đột nhiên nói một câu, đúng vậy, trưởng môn chết rồi, trưởng môn mới còn chưa xuất hiện, thêm vào đó quản sự thái thượng trưởng lão Huyền Quang lão tổ, Mao Sơn phù mạch Phù Tam Thông, Thuần Dương kiếm mạch Tề Hạo Vân, Thục Sơn kiếm mạch Bạch Mi đều đã chết, đây đúng là quần long vô thủ, năm bè bảy mảng, lúc này không tiến công Huyền Thanh Tiên Môn thì tiến công cái gì? Điều này khiến Trần Lâm không khỏi nghĩ đến suy đoán của trưởng môn Tô Uyên trước đó. Ngọc Hư Tiên Môn bên ngoài xuất hiện lỗ hổng, có thể là cố ý, nếu đúng là có người cố ý, thực lực của người này phải cường hãn cỡ nào, còn hắn tự kiềm chế mình không làm được. Mở giao diện thuộc tính, Trần Lâm phát hiện chiến lực của mình thế mà cũng không tăng lên. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, thành tiên chi tư, không bằng tiên thiên, chung quy là rác rưởi. Cảnh giới, võ đạo thứ 9 cảnh giới, vương giả cảnh trung kỳ, chiến lực nhân tộc thứ 6 ở thiên nguyên đại lục, trung kỳ, tăng lên hẳn một cảnh giới, mà thứ hạng không hề tăng lên. Nghề phụ, vương phẩm luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại. Công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng xếp thứ 10 trong chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ 4 sơ kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh bất tử bất diệt chi thể. Pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, thần thông, chí tôn thần quyền bốn thức đầu, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, đại chu thiên thuấn sát kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, trận pháp, phong hống trận ngũ phân chi nhị tàn trận, pháp bảo, tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, tứ phương luyện mục đỉnh, tử vân bộ, bá vương cung, nhan trị, xếp hạng 10 đầu ở thiên nguyên thế giới, phong hào, tử y kiếm vương, thật là danh hiệu rác rưởi, còn không bằng danh hiệu tử y kiếm tiên trước đó, đây đúng là đả kích nặng nề. Bất quá dù sao cũng có danh xưng phong vương, cũng không biết tử y kiếm vương này là ai đặt. Nhìn vào thứ hạng thế lực của mình, Trần Lâm càng phát giác sự việc không đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước thứ hạng chỉ là thứ hạng, nhưng hiện tại lại có thêm hai chữ nhân tộc. Nói cách khác, bảng xếp hạng này không bao gồm yêu ma hoàng triều cũng như các chủng tộc và thế lực khác, nhất là câu nói của Ngưu Ma Vương trước đó, nhân loại các ngươi mới là kẻ xâm nhập, trước Ngọc Hư Tiên Môn, giờ là Huyền Thanh Tiên Môn. Phân tích kỹ càng, thật giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những điều này, chỉ huy yêu ma hoàng triều, tính toán nhân tộc. Mọi người đều nhận ra ý này, Huyền Thanh Tiên Môn quần long vô thủ, chẳng phải là cơ hội tấn công tốt nhất sao? Mọi người không phát hiện một chuyện sao? Huyền Thanh Tiên Môn quần long vô thủ, yêu ma làm sao mà biết được? Từ trước đến nay, Thái Huyền vực chúng ta đều cách yêu ma hoàng triều 7 thập vạn đại sơn nguy hiểm trùng trùng. Muốn qua lại chỉ có thập vạn đại sơn, mà có mấy người có thể đi qua? Đúng vậy, yêu ma lại còn chọn thời cơ chuẩn xác, khi tấn công trấn yêu quan đồng thời chọn tấn công Huyền Thanh Tiên Môn. Hơn nữa, đại trận bên ngoài Huyền Thanh Tiên Môn không hề đơn giản. Nghe nói là diễn hóa từ Lưỡng Nghi Thanh Vi đại trận. Đừng nói Phong Vương, cho dù là chuẩn đế cũng chưa chắc phá được, trừ phi là bên trong Huyền Thanh Tiên Môn có gián điệp. Gián điệp? Không thể nào, ai lại đi làm gián điệp chứ? Trần Lâm cau mày, nghe mọi người bàn luận, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, đây là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy rung động, phảng phất một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả những chuyện này. Bàn tay lớn này rốt cuộc đến từ đâu? Thế lực nào mà hắn không biết ở thiên nguyên thế giới? Hay là đến từ các cương vực khác? Thái Huyền vực, dù không phải cương vực đứng đầu, nhưng cũng có thể xếp thứ 2-3 ở ngoại trừ trung vực. Lẽ nào là một thế lực nào đó ở sau cùng? Chương 195, Huyền Thanh Tiên Môn hủy diệt. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thẩm Linh Lung hỏi. Trần Lâm nói, ngươi theo chấp kiếm trưởng lão về núi, ta đi một chuyến Huyền Thanh Tiên Môn. Lúc này, Huyền Thanh Tiên Môn, đại trận bị phá, khắp nơi bừa bộn, vị cường giả phong vương duy nhất ngã xuống trước trận, đầu bị yêu ma chi vương cầm trong tay. Toàn thân tản ra hàn ý lạnh lẽo, sát ý thấu xương, như thần linh cao cao tại thượng, cúi đầu ngó xuống chúng sinh, không thèm để ý. Người của Huyền Thanh Tiên Môn nghe cho rõ đây, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, yêu ma đầu hàng hoặc là chết. Cường giả phong vương của Huyền Thanh Tiên Môn, đương nhiên là trưởng môn đời trước Dương Cổ, Phong Hào Thất Tu Vương, người mang một bộ thần khí Thất Tu Kiếm, tất cả 7 chuôi, tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ âm dương 7 thuộc tính. Khi còn trẻ trong lúc vô tình lấy được, từ đó không giống các trưởng môn khác mà dành thời gian tu luyện kiếm đạo. Cũng là người có tu vi thấp nhất trong lục đại thành tiên cảnh giới. Vậy mà lúc này, lại bị người bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng trấn áp, ngay cả đầu cũng bị cắt xuống. Yêu ma chi vương bề ngoài tướng mạo yêu dị, rõ ràng là nam tử thân, nhưng lại cho người ta cảm giác như thấy mỹ nữ, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười đều khiến người ta không tự chủ được bị hắn dụ hoặc. Nam tử này là Cửu Vĩ Hồng Hồ, thiên sinh mị hoặc nhân tâm, mà sau lưng hắn là ba tôn thiên cương, 36 yêu soái, một trong số đó là yêu soái. Mỗi một người đều là yêu ma tạo hóa cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, từng cái thiên phú dị bẩm, chiến lực phi phàm. Lúc này, Huyền Thanh Tiên Môn, Phong Vương bị giết, cũng chỉ còn lại hai tôn trưởng lão thủ tọa tạo hóa sơ kỳ. Đối mặt bốn tôn tuyệt thế yêu ma, bọn họ giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, có thể bị lật bất cứ lúc nào. Ha ha ha, bảo chúng ta đầu hàng sao? Đệ tử Huyền Thanh Tiên Môn không giống tên phản đồ Lục Chuẩn kia. Chúng ta thà chết chứ không đầu hàng. Lục Chuẩn, Huyền Thanh Tiên Môn đối đãi ngươi không tệ, Ngươi lại phản bội, ngươi chính là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Lục Chuẩn lạnh lùng nói, ta căn bản không phải phản đồ, bởi vì ta từ đầu đến cuối không phải nhân tộc. Nói xong, trên người Lục Chuẩn đột nhiên bò đầy da thịt màu lam. Trong nháy mắt liền biến thành một con quái vật màu lam. Hắn lại là Lam Ma. Lam Ma, một loại thần vật kỳ lạ của yêu ma hoàng triều, xấu xí vô cùng, toàn thân màu lam, nhưng lại có khả năng thiên sinh biến thành bất kỳ ai. Bất kể nam nữ, đạo bất đồng bất tương mưu, người ta vốn là yêu ma, tại sao lại nói chuyện gian tế? Lục Chuẩn tiếp tục nói, từ mấy trăm năm trước, ta đã đến Thái Huyền Vực, bái nhập Huyền Thanh Tiên Môn, chờ đợi chính là hôm nay. Thật đáng trách, Huyền Thanh Tiên Môn các ngươi không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, hết lần này đến lần khác lại trêu chọc Ngọc Hư Tiên Môn. Không chỉ trưởng môn bị giết, mà ngay cả ba vị thủ tọa và một thái thượng trưởng lão cũng đã chết. Điều đó đã tạo cơ hội cho Hồng Hồ Điện Hạ lợi dụng, tiêu diệt Huyền Thanh Tiên Môn các ngươi. Hồng Hồ đại nhân nói, nếu Huyền Thanh Tiên Môn nguyện làm nô lệ cho hắn, hắn sẽ cho các ngươi bất tử, bằng không, Kiếm Dực Vương sẽ là kết cục của các ngươi. Không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, tám chữ này không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim mọi người. Bọn họ trầm mặc, chẳng lẽ trước đây bọn họ thật sự như vậy sao? Cát Đan giận dữ hét, yêu ma, các ngươi đừng hòng, Huyền Thanh Tiên Môn chỉ có môn đồ chết trận, tuyệt không có môn đồ đầu hàng. Muốn diệt Huyền Thanh Tiên Môn, chúng ta sẽ không để các ngươi được như ý. Khi các tiên môn khác phản ứng lại, đến trợ giúp, thì chính là tử kỳ của các ngươi. Đừng quên, đây là Thái Huyền Vực của nhân tộc. Vẻ mặt Hồng Hồ Vương trong nháy mắt biến đổi, sát ý ngưng tụ, câu nói kia không thể nghi ngờ đã cảnh tỉnh mọi người. Đúng vậy, đây là Thái Huyền Vực, hiện tại thuộc về cương vực của nhân tộc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hồng Hồ Vương lắc đầu nói, đáng tiếc, ta vốn không muốn giết người nữa, nhưng các ngươi lại không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới. Hắc Hổ yêu soái, Khủng Bố yêu soái, Long Lân yêu soái, giết cho ta, không được để một ai chạy thoát. Vâng, tam đại yêu soái lao về phía Huyền Thanh Tiên Môn, sát lục tiếp diễn, tử vong tiếp diễn, tiếng kêu thảm thiết tiếp diễn. Người Huyền Thanh Tiên Môn sao có thể là đối thủ của tam đại yêu soái? Mặc dù mọi người vội vàng tổ chức trận pháp chống cự, nhưng sau khi sơn môn bị phá, Phong Vương bị giết, sĩ khí đã hoàn toàn tan rã. Huyền Thanh Tiên Môn cao cao tại thượng, người khác gặp đều cung kính gọi một tiếng thượng tiên, giờ lại luân lạc đến mức diệt môn, trốn. Lúc này rất nhiều người đã lựa chọn như vậy, mọi người cùng nhau xông lên, giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ có sống sót mới có thể bảo toàn hòa chủng của Huyền Thanh Tiên Môn. Đúng, mọi người cùng nhau xông, không biết ai hô lên một câu, những người đang ủ rũ bỗng bừng tỉnh sinh cơ, không chạy thì chỉ có con đường chết, chạy trốn, vẫn còn chút hy vọng sống. Cát Đan và những người thế hệ trước trong tiên môn đã sinh sống ở đây mấy trăm năm, đã sớm coi tiên môn như nhà của mình, gia viên bị hủy, đệ tử chạy trốn, bọn họ gần như phát điên, giận dữ hét, tất cả quay lại cho ta, không ai được chạy trốn, chống cự ngoại địch. Viên Thiên Thần thở dài, Cát sư huynh, thôi đi, cứ để bọn họ đi, lúc này ép bọn họ ở lại có ích gì? Cát Đan thở dài một tiếng, thôi, cứ đào mệnh đi, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chiến hỏa bùng nổ, khi tam đại yêu soái bắt đầu tàn sát, Hồng Hồ Vương đốc chiến, Lục Chuẩn cũng đã gia nhập chiến trường. Lục Chuẩn, một trong bốn đại quản sự đại trưởng lão của trưởng môn nhất mạch, chấp pháp trưởng lão và hóa thần trưởng lão, lúc này lại thể hiện ra chiến lược siêu cấp của tạo hóa cảnh. Mục tiêu đầu tiên của hắn là chấp kiếm trưởng lão, một trong bốn đại quản sự trưởng lão, tứ đại trưởng lão, mỗi người phụ trách một phương. Chấp kiếm đại diện cho vũ lực đối ngoại, thủ sơn trưởng lão đại diện cho lực lượng phòng thủ, chấp pháp đại diện cho việc quản lý trật tự tiên môn, truyền công phụ trách quản lý đệ tử tiên môn. Từ trước đến nay, chấp kiếm trưởng lão luôn là người mạnh nhất, nên tự nhiên trở thành người đứng đầu tứ đại trưởng lão. Lục Chuẩn nhắm thẳng vào hắn, chấp kiếm trưởng lão chỉ là động huyền đỉnh phong, sao có thể là đối thủ của Lục Chuẩn? Lục Chuẩn tàn rỡ, Trương Khánh Hiên, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lục Chuẩn, yêu ma nhà ngươi, hôm nay ta tất sát ngươi. Trương Khánh Hiên giận dữ hét. Lục Chuẩn cười, ngươi muốn giết ta, ngươi giết được sao? Một con gà đất chó sành, ngươi tưởng những năm qua ngươi có thể áp chế ta sao? Đó chỉ là do Lục Chuẩn ta nhường ngươi thôi. Cát Đan, Viên Thiên Thần và Công Tôn Long ba vị thủ tọa lúc này cũng bị tam đại yêu soái quấn lấy. Vô số đệ tử điên cuồng bỏ chạy, Hồng Hồ Vương trên cao nhìn xuống, nhìn những người đang chạy tán loạn, hừ lạnh một tiếng, vung tay, vô số lông châu nhỏ li ti bay ra, trong nháy mắt đánh trúng những người đang bỏ chạy, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, vô số người từ trên không rơi xuống, thương vong thảm trọng, muốn chạy, hỏi ta chưa? Ta, Hồng Hồ Vương đã nói, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, ai cũng không được phép chạy. Chương 196, Hồng Hồ Vương, Huyền Thanh Tiên Môn xong rồi, rất nhanh, Cát Đan bị giết, Viên Thiên Thần bị giết, Công Dương Long bị giết, chấp kiếm trưởng lão chết, thủ sơn trưởng lão chết, vô số trưởng lão và đệ tử lần lượt ngã xuống, muốn chạy trốn, trước tiên phải vượt qua được Hồng Hồ Vương, cách đó mấy trăm dặm, truyền công trưởng lão cùng hơn 100 đệ tử vội vàng dừng bước. Cảnh tượng ở Huyền Thanh Tiên Môn hiện ra trước mắt, năm tồn tại vô thượng đang đồ sát đệ tử tiên môn. vô số thi thể, máu tươi chảy lênh láng, hỏa hoạn bùng cháy, khí tức tử vong bao trùm toàn bộ tiên môn, đầu Phong Vương lão tổ bị treo lên cao, hắn chần chừ, sợ hãi, lần này, những đệ tử hắn mang đến trấn yêu quan đều là đệ tử bình thường. Không có một đệ tử chân truyền nào, bởi vì ngay từ đầu, Huyền Thanh tiên môn đã không nghĩ đến việc thực sự giúp đỡ trấn yêu quan. Ai có thể ngờ rằng, yêu hoàng lại xâm lấn Huyền Thanh tiên môn, ngược lại, chúng đã giúp họ tránh được một kiếp. Một đệ tử hỏi, trưởng lão, chúng ta quay lại sao? Truyền công trưởng lão lắc đầu, không quay lại, tiên môn xong rồi, các ngươi mỗi người tự chạy đi thôi, từ nay về sau, không còn Huyền Thanh tiên môn nữa. Trưởng lão, một nỗi bi thương ập đến trong lòng mọi người, tất cả giải tán đi. Truyền công trưởng lão như già đi mấy chục tuổi, trưởng lão, chúng ta đi rồi, người thì sao? Một đệ tử hỏi, truyền công trưởng lão kiên quyết nhìn về phía Huyền Thanh tiên môn, nói, ta không cần các ngươi lo, nhân lúc yêu ma còn chưa phát hiện, các ngươi lập tức rời đi. Vâng, một đám đệ tử biết rằng nếu xông vào sơn môn thì chỉ có chết. Lúc này chỉ có rời đi, lần lượt tản ra bỏ chạy, nhập vào thế tục, rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại một mình truyền công trưởng lão. Truyền công trưởng lão nhìn bóng lưng các đệ tử, cắn răng lẩm bẩm, Huyền Thanh tiên môn, ta Trình Văn Cử nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử, các ngươi chờ ta Trình Văn Cử đến. Nói xong, hắn lao về phía Huyền Thanh tiên môn, đụng, nhưng vừa mới lao lên, hắn đã va vào một bức tường, bị chặn lại tại chỗ, choáng váng cả đầu, không tin. Truyền công trưởng lão lại lao tới lần nữa, lần này có chuẩn bị, nhưng vẫn như trước, như có một bức tường vô hình, không thể nào vượt qua. Sắc mặt Trình Văn Cử nghiêm túc, vị tiền bối nào đang đùa với Trình Mỗ? Là ta, người đến chính là Trần Lâm. Vẻ mặt Trình Văn Cử đột nhiên biến đổi, Tử Y Kiếm Vương Trần Lâm, ngươi có ý gì? Xin ngươi tránh ra. Trần Lâm lắc đầu, ta cản ngươi là vì thấy ngươi cam tâm tình nguyện chết vì Huyền Thanh tiên môn, chứ không hề có ý định bỏ chạy, lại chọn con đường cùng tồn vong với Huyền Thanh tiên môn, nên ta mới ngăn cản ngươi. Ngươi chắc chắn muốn đi chịu chết sao? Trình Văn Cử nghiến răng, ta là một cô nhi, 7 tuổi đã lên Huyền Thanh tiên môn, đến nay đã hơn 300 năm, Huyền Thanh tiên môn chính là nhà của ta, Huyền Thanh tiên môn không còn, nhà ta cũng mất, sống sót còn có ý nghĩa gì? Thay vì sống lay lắt, chi bằng cùng Huyền Thanh tiên môn cùng tồn vong. Tử Y Kiếm Vương, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, ở trấn yêu quan, Phong Vương huyết ma và Phong Vương yêu ma đều chết dưới tay ngươi. Ngươi chắc chắn có khả năng cứu vớt Huyền Thanh tiên môn. Nhưng ta cũng biết, với mối thù giữa Huyền Thanh tiên môn và ngươi, ngươi chỉ ước gì bỏ đá xuống giếng, sao lại cứu chúng ta? Trần Lâm tức giận nói, ai nói ta không muốn cứu Huyền Thanh tiên môn, nếu không thì ta đến đây làm gì? Thực lực ngươi quá yếu, quay lại đi, việc cứu Huyền Thanh tiên môn cứ giao cho ta. Nói xong, hắn nhanh chóng lao về phía Huyền Thanh tiên môn. Trình Văn Cử bối rối tại chỗ, không thể tin được, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Hắn thật sự muốn cứu tiên môn sao? Mấy phút sau, Trần Lâm đến bên ngoài tiên môn, dưới thiên tử vọng khí thuật, toàn bộ Huyền Thanh tiên môn không bỏ sót chi tiết nào. Lúc này, Huyền Thanh tiên môn khắp nơi đều hoang tàn, đổ nát, xác chết ngổn ngang, toàn bộ tiên môn đã bị phá hủy hoàn toàn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Trong tiên môn, năm bóng người thu hút sự chú ý của Trần Lâm, năm tôn yêu ma, các ngươi đáng chết. Trần Lâm nổi giận, rõ ràng toàn bộ Huyền Thanh tiên môn chính là bị năm tôn yêu ma này tiêu diệt. A, lại có một tên nhân loại không biết sống chết, vẫn là một cường giả Phong Vương, đầu Phong Vương lão tổ Huyền Thanh tiên môn vẫn còn treo trên kia. Lại thêm một tên nữa, giết một tên cũng là giết, giết hai tên cũng là giết, vậy thì đi chết đi. Hồng Hồ Vương phát ra nụ cười yêu dị, hắn giơ tay lên, một thanh tiên kiếm thần cấp màu đỏ xuất hiện trong tay, đâm thẳng về phía Trần Lâm. Trần Lâm khinh thường, so kiếm với ta sao? Yêu ma tộc thường dùng những chiêu thức kết hợp với thiên phú chủng tộc, uy lực vô cùng, đa số đều là vũ khí thẳng thắn, ít khi dùng kiếm. Hồng Hồ Vương lại là một trường hợp ngoại lệ, trong một lần tình cờ, hắn đã có được một môn kiếm pháp thần cấp, luyện tập nhiều năm, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Kiếm pháp của hắn thi triển ra, từng lớp kiếm ảnh trong nháy mắt bao vây Trần Lâm. Trước đó, kiếm dược Vương Dương Cổ đã chết dưới kiếm của hắn, có thể thấy kiếm đạo của hắn cao đến mức nào. Khi vừa giao đấu, Trần Lâm lập tức trở nên nghiêm trọng, một yêu ma lại có thể là một cao thủ kiếm đạo. Hắc Hổ yêu soái khinh thường nói, nhân tộc vương giả, năm đó Hồng Hồ điện hạ của chúng ta đã từng được vinh danh là một trong thiên hạ ngũ kiếm ở trung vực kiếm yêu, nơi này là Thái Huyền vực, ngươi không biết cái gì gọi là thiên hạ ngũ kiếm, năm người đó là những người có kiếm đạo cao nhất trung vực, lần lượt là kiếm tiên, kiếm thần, kiếm ma, kiếm thánh và kiếm yêu, bây giờ thì ngươi biết Hồng Hồ điện hạ của chúng ta lợi hại đến mức nào rồi chứ? Hồng Hồ Vương, sinh ra với 9 cái đuôi, thông minh hơn người, học gì cũng nhanh, lại còn vừa nam tính tuấn tú vừa nữ tính tuyệt sắc. Hắn muốn làm việc gì cũng đều phải làm cho tốt nhất. Vì học kiếm, luyện kiếm, hắn đã từng đến trung vực, thách đấu các cao thủ kiếm đạo, mới có được trình độ kiếm đạo như ngày hôm nay. Ban đầu, Trần Lâm thật sự khinh thường hắn, một yêu ma thì có thể có trình độ kiếm đạo cao đến đâu. Hai người vừa giao đấu, hắn mới nhận ra mình đã sai. Hồng Hồ Vương này quả thực có chút bản lĩnh, Một kiếm trong tay, lại có thể loáng thoáng ngang tài ngang sức với hắn. Trần Lâm không biết rằng, trong khi hắn khiếp sợ, Hồng Hồ Vương cũng kinh hãi không kém. Trình độ kiếm đạo của hắn, chính hắn biết rõ, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng có thể xưng là vô song, ít ai sánh kịp. Thế nhưng khi đối mặt với Trần Lâm, hắn lại có cảm giác bất lực. Kiếm pháp của đối phương bác đại tinh thâm, đầy sát chiêu, thậm chí hắn luôn có cảm giác đối phương vẫn còn kiếm pháp lợi hại hơn chưa thi triển ra. Một khi thi triển, hắn chắc chắn sẽ thua. Trần Lâm mỉm cười, quả thật rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là rất lợi hại mà thôi. Đáng tiếc ngươi lại gặp ta. Hồng Hồ Vương, ngươi không nên đến Thái Huyền Vực. Chương 197, thật có gian tế. So kiếm sao, vậy hãy đỡ ta một kiếm này. Trần Lâm đã có hiểu biết sơ bộ về kiếm đạo của Hồng Hồ Vương. So với Bạch Mi, kẻ được gọi là đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền Vực trước đó, hắn mạnh hơn một chút, nhưng không biết so với sư phụ của mình thì thế nào. Dù sao cũng không bằng chính mình. Đến lúc này, Trần Lâm không có ý định giữ lại nữa. Kiếm ý tung hoành, một kiếm chính là nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp. Một kiếm đâm ra, trong nháy mắt, ba người cùng lúc đâm về phía Hồng Hồ Vương. Khi kiếm pháp vừa xuất hiện, Hồng Hồ Vương lập tức cảm nhận được tử vong đang ập đến. Hắn đã từng đến trung vực, thách đấu các cao thủ kiếm đạo, dù là kiếm tiên, kiếm thần, kiếm thánh hay kiếm ma cũng không cho hắn áp lực như vậy. Áp lực thì có, nhưng nói về kiếm pháp, thì căn bản không thể nào so sánh với một kiếm này. Nhất khí hóa tam thanh, tiên cấp tuyệt đỉnh, bản thân có được vô thượng thần thông, nhất khí hóa tam thanh bí thuật diễn hóa thành kiếm pháp. Dù chỉ ẩn chứa một phần vạn uy năng, cũng mạnh hơn so với tiên cấp tuyệt đỉnh bình thường, đặt trong tiên cấp tuyệt đỉnh, có thể tiến vào top 3. Một kiếm ba người, uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 9 lần. Kiếm hóa tam tài, tương đương với việc ngươi đồng thời đối mặt 9 người. Hồng Hồ Vương liền ý thức được một kiếm này chính mình căn bản không thể đỡ được. Oanh một tiếng, Hồng Hồ Vương lập tức biến hóa ra bản thể, một đầu cửu vĩ hồng hồ, 9 cái đuôi hướng phía Trần Lâm liền bao phủ tới. Ta tưởng ngươi là thứ gì, nguyên lai là cửu vĩ hồng hồ, khó trách ngông cuồng như thế. Cửu vĩ hồ, vương tộc của hồ ly nhất tộc, mỗi một cái đuôi đều ẩn chứa pháp lực và thần thông khác nhau. Cửu vĩ gia trì, đủ đạt đến đẳng cấp thần thú, so với Tử Đồng Nhiêu Ma Vương trước kia gặp phải không hề kém cạnh. Mà 9 cái đuôi của hắn không chỉ là biểu tượng, còn có thể hóa thành vũ khí, uy lực vô song. Lúc này, cửu vĩ của Hồng Hồ Vương hóa kiếm tương đương với 9 chuôi kiếm hướng phía Trần Lâm phát động công kích. Đáng tiếc là mỗi một cái đuôi thi triển kiếm pháp đều giống hệt nhau. Trần Lâm lắc đầu nói, thiên phú dị bẩm nhưng lại không biết lợi dụng, ngươi cho rằng có thể ngăn cản một kiếm hóa tam thanh của ta sao? Oanh, một kiếm trong nháy mắt xuyên thấu thân thể Hồng Hồ Vương. Hồng Hồ Vương phun ra một ngụm máu tươi, thê thảm cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cái đuôi chọc ra, cả người hóa thành một đạo hồng ảnh bắn đi, cắt đuôi cầu sinh. Trần Lâm nhướng mày, lúc này muốn đuổi theo đã không kịp rồi, coi như ngươi trốn qua một kiếp, bất quá lần sau sẽ không còn vận may như vậy. Vừa nói, Trần Lâm quay người nhìn về phía 4 tôn yêu ma còn lại. 4 đại yêu ma lúc này hoàn toàn sợ hãi, trước một khắc bọn hắn còn lòng tin 10 phần, Hồng Hồ Vương đại khai sát giới, đánh giết Trần Lâm, sau một khắc, chính hắn lại bị trọng thương, cắt đuôi cầu sinh, mà bọn hắn lại phải đối mặt với nhân tộc vương giả trước mắt. Trốn, tách ra trốn. Ai sống ai chết hoàn toàn nhờ vào ý trời. 4 đại yêu ma lập tức hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Trần Lâm nhướng mày, một hóa thành 3, chính là nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật, kiếm pháp đạt đến cực hạn, một khi công kích, hóa thân sẽ tiêu tán, thế nhưng nếu không công kích, hóa thân lại có thể duy trì trong mười mấy 20 giây ngắn ngủi. Đáng tiếc không phải nhất khí hóa tam thanh vô thượng thần thông chân chính, nếu không đã có thể hóa ra 3 cỗ hóa thân chân chính. Thế nhưng đánh giết yêu ma là đủ rồi, tam đại yêu soái liền kêu thảm cũng không kịp. Đã bị Trần Lâm nhất kiếm chém giết, mỗi một kiếm đều mang theo ngọc thanh thần lôi, thi thể bị một tia chớp trực tiếp hóa thành cho tàn. Kẻ cuối cùng chính là Lục Chuẩn, Lục Chuẩn chạy trốn theo hướng truyền công trưởng lão Trình Văn Cử. Vài cái bỏ chạy, liền tới trước mặt Trình Văn Cử, Lục Chuẩn mừng rỡ, vội vàng quát, truyền công sư huynh, ta bị người đuổi giết, nhanh cứu ta, Lục sư đệ, Trình Văn Cử vội vàng nói, sư đệ chớ hoảng sợ, sư huynh tới giúp ngươi, đáng chết yêu ma, diệt Huyền Thanh Tiên môn ta, ta Trình Văn Cử cùng bọn chúng không đội trời chung. Sát ý cường hãn, Trình Văn Cử lập tức nghênh đón, Lục Chuẩn chỉ về phía sau lưng, hắn tới, chính là hắn, diệt tông môn ta, hiện tại còn truy sát ta, ta tận mắt chứng kiến mấy vị trưởng môn thủ tọa đều chết trong tay hắn. Theo hướng chỉ tay nhìn lại, Trình Văn Cử nhướng mày, đó chẳng phải là Trần Lâm sao? Trần Lâm đồ sát Huyền Thanh Tiên môn, không nên như vậy, hơn nữa Trần Lâm thân là Tử Y Kiếm Vương, hắn càng không thể nào cấu kết với yêu ma, huyết ma chết, Ngưu Ma Vương cũng chết, thái cổ yêu thú đều là hắn giết chết. Nếu thật sự cấu kết với yêu ma, Trấn Yêu Quan sớm đã bị phá, hắn không cần làm gì, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được, cũng sẽ không có ai nghi ngờ, duy nhất hợp lý chỉ là hắn có cừu hận với Huyền Thanh Tiên môn. Điều này khiến Trình Văn Cử nhớ đến những phân tích tại Trấn Yêu Quan. Đại trận bên ngoài Huyền Thanh Tiên môn có lẽ cực kỳ không đơn giản, nếu có người công phá đại trận căn bản là không thể. Trừ phi có nội ứng, lúc này, Lục Chuẩn xuất hiện ở đây, lại chỉ chứng Trần Lâm, như vậy thân phận nội ứng hiện lên rõ ràng. Đối với nội ứng, Trình Văn Cử thậm chí còn hận hơn yêu ma, nếu không có nội ứng, Huyền Thanh Tiên môn sao lại dễ dàng bị diệt môn, nếu không có nội ứng, yêu ma cũng sẽ không lựa chọn đối phó Huyền Thanh Tiên môn. Cho nên nội ứng nhất định phải chết. Trình Văn Cử rút vũ khí của mình ra, quay người nhất kiếm đâm về phía Lục Chuẩn. Lục Chuẩn lúc này đang mừng thầm chờ Trình Văn Cử ngăn cản Trần Lâm để hắn chạy trốn. Hắn không ngờ rằng người thứ nhất Trần Lâm muốn truy sát lại là mình. Đáng chết, xem ra hắn cũng cho mình là nội ứng. Lúc này Lục Chuẩn nào nghĩ ra, Trần Lâm không phải là người thứ nhất truy sát mình, mà là nhất kiếm diệt ba người, sau đó mới đến tự mình đuổi giết hắn. Nhưng mà ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, cúi đầu nhìn vết kiếm ở bụng, quay người nhìn về phía Trình Văn Cử. Lục Chuẩn bối rối tại chỗ, sư huynh, sao ngươi lại giết ta? Trình Văn Cử sát ý ngưng trọng nói, bởi vì ngươi đáng chết, ngươi tên phản đồ, đến giờ vẫn còn muốn lừa gạt ta sao? Phản đồ, Lục Chuẩn cười khổ nói, ngươi làm sao biết thân phận của ta? Trình Văn Cử hừ lạnh nói, ngươi đến cả Trần Lâm đại nhân cũng không biết sao, ai cũng có thể là gian tế của yêu ma, chỉ có hắn thì không, nếu không phải hắn, vậy thì chính là ngươi. Lục Chuẩn, cả đời ta hận nhất gian tế, ngươi bán tiên môn, lương tâm của ngươi không đau sao? Lục Chuẩn thê thảm nói, ta không phải gian tế, ta không phải gian tế, bởi vì ta chính là yêu ma. Nói xong liền hiện nguyên hình, Lam ma, ngươi lại là yêu ma. Trình Văn Cử giận dữ hét, rút kiếm ra khỏi cơ thể Lục Chuẩn, nhất kiếm chém đầu hắn xuống, ngươi chết đi. Trần Lâm đuổi tới thấy cảnh này, cũng không xuất hiện, mà quay đầu trở về, Huyền Thanh tiên môn xong rồi, thế nhưng toàn bộ chân tàng của tiên môn cũng không thể bỏ qua. Ngọc Hư tiên môn, khoảng cách yêu ma xâm lấn đã qua 3 ngày, Trần Lâm cũng vừa mới trở về sơn môn. Kiểm kê thu hoạch, xuyên thấu qua tầng tầng hư không nhìn về phía hai lỗ hổng lớn. Tâm tình nặng trĩu, hai lỗ hổng lớn đều có cường giả trấn thủ, thế nhưng ai cũng biết, nếu như không ngăn chặn hai lỗ hổng này, yêu ma sẽ còn xâm lấn. Hai lần xâm lấn này nhìn qua nguy hiểm vô cùng, nhưng Trần Lâm biết, đây chỉ là thăm dò. Chương 198, Bảy Vương tụ hội, yêu ma hoàng triều có thể đủ sức chống lại chín vực nhân tộc. Chỉ là lúc trước từ Kim Điêu yêu soái có được tin tức. Trần Lâm biết, trong yêu ma hoàng triều có một yêu hoàng, tả hữu hai yêu thánh, 4 đại yêu vương, 36 thiên cương yêu soái, 72 địa sát yêu tướng, hơn nữa còn có vô số yêu ma tạo hóa cảnh chờ đợi được xếp vào hàng ngũ yêu soái. Yêu tướng, một khi yêu soái, yêu tướng chết, sẽ lập tức có yêu soái, yêu tướng khác thay thế, huống chi còn có một số yêu vương cường hãn nghe lệnh mà không nghe tuyên. Yêu ma bao phủ Thái Huyền vực, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi, mấy vạn năm trước, 9 đại cương vực tiên môn cổ tộc cùng nhau chống chọi với yêu ma. Công thủ đồng minh, lần này, Trần Lâm quật khởi mạnh mẽ, chấn nhiếp Thái Huyền vực, Ngọc Hư tiên môn, hai thế lực phong vương, có 102 tại Thái Huyền, thêm việc Huyền Thanh tiên môn bị diệt môn, khiến tất cả thế lực đều chung một mối thù, nếu không cẩn thận, người tiếp theo sẽ là bọn họ. Tình huống này, chỉ có một biện pháp, đó là đoàn kết, lấy Ngọc Hư tiên môn làm tôn. Đến lúc này, Thái Huyền vực gặp khó, sau một hồi thương thảo, tất cả thế lực đưa ra một quyết định trọng đại, cầu viện, hướng các đại tiên môn, cổ tộc của 8 đại cương vực khác, hướng Tam đại thánh địa trung vực cầu viện. Yêu ma hoàng triều, sâu trong thập vạn đại sơn là một hoàng triều do yêu ma xây dựng. Trong một tòa cung điện to lớn, vô số cao tầng yêu ma tề tựu ở đây, nếu Trần Lâm ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, tất cả yêu ma ở đây đều là yêu ma chi vương. Cho dù là yêu soái, yêu tướng cảnh giới tạo hóa, cũng chỉ xứng đứng gác ngoài cửa, nơi này hoàn toàn không có chỗ cho bọn chúng. Không khí hiện trường quỷ dị, tất cả 7 người, từng người đều tản ra khí thế kinh người, không hề thua kém Nghiêu Ma Vương và Hồng Hồ Vương. Điều đáng nói chính là Hồng Hồ Vương bất ngờ xuất hiện, lúc này Hồng Hồ Vương không hề có vẻ bị thương, đứng dậy nói, trận chiến này, chúng ta đã bại triệt để, Nghiêu Ma Vương chết rồi, Tu La Vương cũng đã chết, trong nhân tộc ở Thái Huyền vực xuất hiện một vương giả không tầm thường. Ta đề nghị hoãn việc xâm lấn Thái Huyền vực, một yêu ma chi vương khác hừ lạnh nói, sao, Hồng Hồ Vương của chúng ta đi một chuyến Thái Huyền vực liền sợ hãi rồi. Bị một vương giả nhân tộc dọa cho sợ rồi, sau này đừng ra ngoài xưng là yêu vương của yêu ma hoàng triều, còn ngồi vào vị trí tứ đại yêu vương. Khỏi ra ngoài bị người giễu cợt, rõ ràng, tứ đại yêu vương, đây là xưng hô đối ngoại, chỉ là số yêu ma chi vương ở đây không chỉ 4. Huống chi còn có Tu La Vương và Nghiêu Ma Vương đã hy sinh. Yêu ma chi vương chế giễu Hồng Hồ Vương chính là một ma tộc. Phong hào Hỏa Ma Vương, tứ đại yêu vương là tôn xưng, là phong hào, có được sự tôn quý, trong lòng không phục là điều tự nhiên. Hồng Hồ Vương hừ lạnh nói, ngươi không sợ, ngươi đi đi, cho ngươi 100 vạn yêu ma, xem ngươi có muốn giống Nghiêu Ma Vương hay Tu La Vương. Bị người chém đứt đầu. Hay là quay trở về yêu ma hoàng triều, đi thì đi, Hỏa Ma Vương nổi giận, nhưng ta nói trước, Hỏa Ma Vương ta tuyệt đối không bị người chém đứt đầu. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, Lúc này, một yêu ma chi vương khác đứng dậy, trận chiến này, ta đã nhìn xuyên qua lỗ hổng, vương giả nhân tộc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự rất mạnh, ở đây chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn, trừ khi hai vị yêu thánh đại nhân ra tay, nhưng hiện tại yêu thánh đại nhân đang bế quan, hơn nữa nếu xâm lấn một thái huyền vực nhỏ bé mà cần yêu thánh đại nhân ra tay, mặt mũi của chúng ta sẽ để đâu? Trăm vạn đại quân, thậm chí triệu hồi cả huyết ma, đều bị hắn chém giết. Các vị, không thể khinh thường vương giả nhân tộc này. Hồng Hồ Vương gật đầu nói, Giao Long Vương nói rất đúng, ta đã tự mình giao thủ với hắn, không phải đối thủ. Giao Long Vương không giống Hỏa Ma Vương, hắn là một trong tứ đại yêu vương, thân phận tôn quý, thực lực cường hãn. Nghe Hồng Hồ Vương nói, Giao Long Vương cau mày, hắn biết rõ thực lực của Hồng Hồ Vương, không chỉ cường hãn, mà còn kiêu ngạo ngông cuồng, vậy mà hắn chủ động nhận thua, chứng tỏ đối thủ mạnh hơn khiến hắn kiêng kỵ. Rất nhanh, Giao Long Vương có biện pháp, hừ lạnh nói, thật không biết tốt xấu, mấy vạn năm trước, vị đại đế nhân tộc cuối cùng trước khi ngã xuống, đã bố trí tầng tầng phong ấn, nhốt chúng ta sâu trong thập vạn đại sơn, mấy vạn năm, thật vất vả mới xuất hiện một khe hở thông với cương vực nhân loại. Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội, xâm lấn thái huyền vực, một khi cường giả nhân tộc phản ứng lại, phong ấn lại khe hở, không biết khi nào mới có thể quay về cương vực nhân tộc. Thất bại lần trước không sao, dù sao cũng là tình địch của chúng ta, không ngờ một thái huyền vực nhỏ bé lại có thể ngăn cản chúng ta tiến công. Lần này, tuyệt đối không được sơ suất, chẳng phải nói không có vị vương giả nào trong chúng ta là đối thủ của vương giả nhân tộc này sao? Nếu như bảy vương chúng ta hợp sức, sẽ ra sao? Bảy vương hợp sức, chưa từng có tiền lệ, đủ để dẹp yên toàn bộ thái huyền vực, đến lúc đó bảy vương chúng ta ra tay, nhất định sẽ khiến vương giả nhân tộc kia quỳ xuống xin tha. Bất quá ta cũng đề nghị thu phục người này, biến hắn thành nô lệ của chúng ta, dù sao cho dù có chiếm được thái huyền vực, cũng không thể giết sạch toàn bộ nhân tộc, nhất định phải có người đỡ đầu, thay chúng ta quản lý những nhân tộc này. Không sai, đề nghị này không tồi, chúng ta bảy vương hợp sức, không sợ hắn không đầu hàng, cho dù hắn không đầu hàng, tìm một vương giả khác hàng phục hắn cũng được. Rất nhanh, bảy vị yêu ma chi vương bắt đầu vạch ra chiến lược. Hai vị yêu thánh đại nhân đang bế quan, còn yêu hoàng, chỉ là một người trẻ tuổi, căn bản không được bọn họ để vào mắt. Từ khi đời trước yêu hoàng ngã xuống, bọn họ đã giúp yêu hoàng này kế vị. Hai vị yêu thánh quản lý yêu ma hoàng triều, bình thường khi hai vị yêu thánh không có ở đây, sẽ là cửu vương nghị hội, hiện tại chết mất hai người. Còn lại bảy người, bọn họ đủ sức, chấn áp tất cả, Giao Long Vương nói, lần trước đánh bất ngờ, trăm vạn đại quân hóa huyết ma, lần này chúng ta lại làm thế, hơn nữa trăm vạn đại quân quá ít, vậy thì 500 vạn đại quân đi, Hồng Hồ Vương cau mày nói, không ổn, mặc dù bọn họ là yêu ma cấp thấp, nhưng dù sao cũng là tộc nhân của chúng ta, vô ích hy sinh, ta không làm được, ta cũng không làm được, lập tức có hai ba vị yêu ma chi vương phản đối. Giao Long Vương cuối cùng nói, vậy được rồi, thôi đi, Tu La Vương thì không sao. Đáng tiếc Nghiêu Ma Vương, tử đồng Nghiêu Ma nhất tộc, sinh ra để chiến đấu, ở đây chỉ sợ không có ai dám nói có thể nắm chắc phần thắng trước mặt hắn. Lại bị vương giả nhân tộc giết chết, mối thù này nhất định phải báo, bất quá đây cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Không thể cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lần này là một bài học lớn, ta hiểu rõ Nghiêu Ma Vương, thực lực thì có, nhưng lại quá tự đại ngông cuồng, mọi người đều tán thành, đây chính là liên quan đến sự sống còn của mình, một bước sai, từng bước sai. Không chỉ sai lầm, mà còn phải trả bằng cả tính mạng. Chương 199, tiên môn cũng có gian tế. Ngọc Hư tiên môn, Tam Thanh Điện, Trần Lâm tìm Tô Uyên. Đối với việc Trần Lâm đến, Tô Uyên dành cho đầy đủ sự tôn kính. Bây giờ người này không chỉ là Thái Ất Sơn thủ tọa, mà còn là một phong vương, Tử Y kiếm vương, giải cứu khi yêu ma xâm lấn. Trong lúc nguy nan, Tô Uyên hỏi, Trần sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Lâm nói ra, trưởng môn sư huynh, ngươi cũng đã biết Huyền Thanh tiên môn là như thế nào bị công hãm sao? Tô Uyên cau mày nói, nghe đồn, Huyền Thanh tiên môn xuất hiện phản đồ, ta cũng cảm thấy chỉ có loại khả năng này, chẳng qua là không nghĩ tới còn có người sẽ phản bội tiên môn. Cam nguyện làm chó săn cho yêu ma, cũng không biết yêu ma đã sách động tên phản đồ này từ lúc nào. Trần Lâm lắc đầu nói, không phải phản đồ, mà là yêu ma, sư huynh hẳn phải biết yêu ma bên trong chủng tộc muôn vàn. Trong đó có một tộc dùng biến hóa làm đặc trưng, Lam Ma nhất tộc. Tô Uyên toàn thân khẽ run, ý của ngươi là, Trần Lâm gật đầu nói. Đầu Lam Ma này đã hóa thân thành một trong bốn đại quản sự của Huyền Thanh tiên môn. Đại trưởng lão chấp pháp Lục Chuẩn, chính hắn đã mở ra thủ sơn đại trận, cũng chính hắn sau lưng đánh lén cường giả phong vương của Huyền Thanh tiên môn. Lúc này mới tạo cơ hội cho yêu ma lợi dụng, bất quá nói đến, việc Huyền Thanh tiên môn diệt vong, ta cũng có vai trò cực kỳ trọng yếu, lời này không phải tự diễu, mà là có chút bất đắc dĩ thôi, ai bảo Huyền Thanh tiên môn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại trêu chọc chính mình, một lần nữa, hắn giết không tha. Tô Uyên trong nháy mắt hiểu rõ ý của Trần Lâm, Trần sư đệ cho rằng Ngọc Hư tiên môn của chúng ta có khả năng cũng có yêu ma trà trộn vào. Trần Lâm gật đầu nói, không phải có khả năng, mà là nhất định, sư huynh cũng đã nói, Thái Huyền vực đột nhiên xuất hiện hai đạo lỗ hổng, rất có thể là có ý đồ, hiện tại xem ra, rất có thể là có liên quan đến yêu ma, ta thậm chí hoài nghi, đời trước yêu hoàng ngã xuống, có hay không liên quan đến hai cái lỗ hổng đột nhiên xuất hiện kia. Tô Uyên rung động nói, đốt cháy sinh mệnh, thật sự có thể mở ra hai đạo lỗ hổng, không nói chuyện này, lời của sư đệ rất đúng, Huyền Thanh Tiên môn đã có yêu ma trà trộn, vì cái gì Ngọc Hư Tiên môn của chúng ta không có? Thậm chí cả La Phù Tiên môn và các giáo phái khác cũng có. Thế nhưng người này là ai? Có thể tránh né sự nhận biết của chúng ta, cộng thêm thiên phú của Lam Ma, coi như là biết có yêu ma trà trộn, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó phát giác. Nói đến đây, trong lòng Tô Uyên không khỏi lo lắng, Huyền Thanh Tiên môn diệt môn đã nói lên tất cả, nguy hại của yêu ma thật sự đáng sợ, đến thời khắc mấu chốt, sau lưng cắm ngươi một đao ai cũng không biết. Đương nhiên, Huyền Thanh Tiên môn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, bọn họ coi như có chuẩn bị cũng không yên lòng được. Trần Lâm nói ra, sư huynh, nếu ta nói ta có thể tìm ra yêu ma ngươi tin không? Tin, vì cái gì không tin? Tô Uyên hai mắt sáng lên. Trần sư đệ, mau nói, ngươi dùng biện pháp gì để tìm ra yêu ma này? Trần Lâm nói ra, khí tức, ta vừa vặn tinh thông một môn tiên thuật, thiên tử vọng khí thuật, có thể đánh giá khí tức của bất cứ sinh vật nào. Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người, mỗi người khí tức đều không giống nhau. Khí tức của lục chuẩn lam ma, khí tức của yêu ma, ta đều nhớ kỹ, chỉ cần nhìn thấy gian tế này ngay trước mặt, ta nhất định có thể nhận ra. Thiên tử vọng khí, mặc dù Tô Uyên không biết đây là loại tiên thuật gì, nhưng chỉ cần nghe, đàm tiếu giết người, liền biết tiên thuật này không đơn giản. Vọng khí chi thuật, nhận biết khí tức, Tô Uyên nói, vậy ta lập tức triệu tập toàn bộ người của Ngọc Hư Môn. Tìm ra gian tế này, thong thả, Trần Lâm nói, ta thấy tu vi của sư huynh đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một bước là có thể trở thành cường giả phong vương rồi. Tô Uyên gật đầu nói, đây còn may nhờ có hai kiện tiên bảo mà ngươi đưa tặng. Để ta luyện chế thành Ngọc Hư Ấn. Nhờ vào Ngọc Hư Ấn mới có tu vi hiện tại, đáng tiếc, cho dù chỉ thiếu một bước, cũng làm khó không biết bao nhiêu người, có lẽ cả đời ta vô vọng bước ra một bước này. Trần Lâm vừa đột phá không lâu, tự nhiên biết bước này gian khổ, bản thân mình mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng cũng không nhìn xem mình đã bỏ ra bao nhiêu, 9.000 năm bàn đào, bất tử tiên dược, thiên nguyên đan các loại, một bước này, không hề đơn giản như vậy, mặc dù hắn có ý muốn giúp đỡ, nhưng cũng lực bất tòng tâm, nhổ lông dê đương nhiên là muốn tiếp tục nhổ một đợt lông dê. Trần Lâm nói, sư đệ ta vừa vặn tinh thông một môn tiên thuật, có thể khiến pháp lực trong cơ thể thông linh, vận chuyển mọi thời tiết, giúp sư huynh người càng dễ đột phá đến vương giả cảnh. Lại là một môn tiên thuật, sư đệ người rốt cuộc tinh thông bao nhiêu tiên thuật vậy? Tô Uyên bị chấn động, tiên thuật, nhìn lại mình mới tinh thông mấy môn tiên thuật, toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn lưu truyền đến nay mới có 2 môn tiên thuật. 15 môn thần thông cấp thần, Trần Lâm một mình tinh thông 2 môn, quan trọng nhất là, hình như Thái Huyền sư thúc cũng chỉ mới tinh thông một vài môn. Mà lại không có môn nào là thiên tử vọng khí thuật và thông linh tiên thuật. Ngay trong khoảnh khắc Tô Uyên ngây người, Trần Lâm đã phát huy thông linh tiên thuật, một chỉ điểm ra, pháp lực thông linh, Tô Uyên lập tức cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình vận chuyển. Thế mà phảng phất có linh tính, tốc độ vận chuyển không thua gì khi mình tu luyện, coi như bình thường mình không tu luyện, không cần quan tâm, cũng rất giống như đang bế quan tu luyện vậy. Thân là trưởng môn, thân bất do kỷ, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người không muốn làm trưởng môn. Đương nhiên, trưởng môn vẫn có chỗ tốt, tài nguyên nhiều hơn, quyền thế lớn hơn, keng, ký chủ đã giúp trưởng môn Tô Uyên pháp thuật thông linh. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích, Trần Lâm phát hiện thông linh tiên thuật của mình đã đại viên mãn. Cũng không biết lần thi triển thông linh tiên thuật bạo kích trả về này có còn là kinh nghiệm tu luyện của thông linh tiên thuật hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 7.000 lần, nhận được kinh nghiệm tu luyện công pháp, không hạn công pháp, đây không phải có thể lấy kinh nghiệm tu luyện này cho cửu chuyển huyền công sao? Lần đầu tiên có được kinh nghiệm công pháp không giới hạn. Giống như quyền pháp, kiếm pháp, cuối cùng cũng đến phiên công pháp, trước đó đều là đan dược phụ trợ, trả về pháp lực, thúc đẩy cửu chuyển huyền công, thật sự chưa từng có được kinh nghiệm tu luyện, phải trải chuốt lại một lần cửu chuyển huyền công mới được. Lúc này Trần Lâm lựa chọn nhận lấy, cửu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt, cửu chuyển huyền công tăng lên đáng kể, mặc dù cảnh giới không đột phá, nhưng ít nhất cũng tóm tắt ngàn năm công lực, khoảng cách đột phá vương giả cảnh hậu kỳ lại gần thêm một bước. Hắn lúc này ở vương giả cảnh trung kỳ, bằng vào một tiếng pháp bảo thần thông tiên thuật, có thể chiến vương giả cảnh đỉnh phong, gặp Nghiêu Ma Vương, Hồng Hồ Vương, một mình đánh 3-4 người không hề có chút vấn đề. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết, yêu ma hoàng triều có thể đang chuẩn bị 7 vương đồng loạt ra tay. Chỉ sợ lúc này hắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Tô Uyên cảm nhận pháp lực trong cơ thể mình, mừng rỡ như điên, nói với Trần Lâm, "Trần sư đệ, lần này thật sự cảm ơn ngươi." Trần Lâm xua tay nói, "Cảm ơn cái gì, ngươi là trưởng môn tiên môn của ta, trưởng môn lợi hại thì tiên môn tự nhiên cũng lợi hại theo." Vả lại, ta từ nhỏ đã lớn lên ở tiên môn, Tiên môn chính là nhà của ta, sư huynh chính là người nhà của ta. Chương 200, tìm tới gian tế. Đương nhiên, Trần Lâm còn có một câu không nói, thực lực của ngươi càng mạnh, ta nhổ lông dê cũng càng dễ hơn. Trần Lâm nói, sư huynh, tiếp theo, phiền ngươi lần lượt gọi tất cả cao tầng tiên môn có tu vi từ thành tiên cảnh giới trở lên đến đây. Hy vọng thiên tử vọng khí thuật của ta có thể tìm ra gian tế này. Tô Uyên gật đầu, nếu không tìm ra gian tế, đối với Ngọc Hư tiên môn của chúng ta đúng là một mối nguy hại lớn. Lúc này Tô Uyên liền phái người đi, các đại thủ tọa tự nhiên không cần gọi, Trần Lâm đều đã nhìn qua, bốn đại quản sự trưởng lão cần gọi đến, các trưởng lão các sơn môn cũng đều gọi đến, một bận rộn như vậy mất nửa ngày thời gian. Tô Uyên hỏi, Trần sư đệ, thế nào rồi, có thể tìm được gian tế không? Trần Lâm cau mày nói, sư huynh, người xác nhận toàn bộ trưởng lão và đệ tử có tu vi từ trường sinh cảnh trở lên đã đến đủ chưa? Ta khẳng định. Tô Uyên gật đầu, nhưng vừa nói xong, mặt liền biến sắc nói, còn có mấy nơi chưa đi? Ồ, địa phương nào? Trần Lâm hỏi, Tô Uyên nói, theo ta đi, nói xong liền mang Trần Lâm đến bên ngoài tàng bảo các. Vừa đến tàng bảo các, vẻ mặt Trần Lâm lập tức nghiêm túc, quả nhiên ở bên trong này. Tô Uyên nói, sư đệ, ý của ngươi là sao? Làm sao có thể? Tô Uyên nói, trưởng lão quản sự tàng bảo các thuộc quyền quản lý của Thủ Sơn đại trưởng lão. Tuổi tác trông đã 70-80 tuổi, già yếu. Đã làm trưởng lão quản sự được hơn 300 năm, coi như sắp đi đến cuối cuộc đời. Mọi người đều biết, những trưởng lão thủ hộ tàng thư khố, tàng bảo các đều là một số lão nhân, không thể tiến lên được nữa, không hề có chút ý chí tiến thủ. Một lòng dưỡng lão, lão nhân này cống hiến cả đời cho tiên môn, cho dù là hắn, vị trưởng môn này cũng sẽ dành cho ông ta đủ sự tôn trọng. Sở dĩ hắn đưa Trần Lâm đến đây, cũng là vì, sau khi dùng vọng khí quan sát toàn bộ tiên môn, không ai là yêu ma, mà chỉ có tàng thư khố và tàng bảo các là chưa dò xét. Lúc này mới đến đây dò xét một phen, quả nhiên, đã phát hiện điểm đáng ngờ. Trần Lâm gật đầu, xem ra vị trưởng lão Ngọc Hư tiên môn này của chúng ta đủ kín đáo đấy. Hơn 300 năm, tuổi già sức yếu, vậy cũng chưa chắc, dưới thiên tử vọng khí thuật của ta, người này tinh khí dồi dào, không hề có chút vẻ già nua. Hơn nữa người này có tu vi tạo hóa cảnh, không hề kém sư huynh là bao. Cái gì, tạo hóa cảnh? Tô Uyên trợn mắt há mồm, két, nhưng vào lúc này, cửa tàng bảo các mở ra, một ông lão có vẻ ngoài 70-80 tuổi đi ra. Thấy Trần Lâm và Tô Uyên ở ngoài cửa liền sững sờ. Vội vàng chào, nguyên lai là trưởng môn và thủ tọa Giá Lâm, không biết muốn tìm kiếm bảo vật gì. Tô Uyên nói, Chu trưởng lão, ngươi gia nhập Ngọc Hư tiên môn ta đã bao nhiêu năm rồi? Chu trưởng lão sững sờ nói, tính ra cũng 325 năm, trưởng môn sao lại hỏi vậy? Tô Uyên nói, đúng vậy, hơn 300 năm, một yêu ma, trà trộn vào Ngọc Hư tiên môn ta trọn vẹn hơn 300 năm mà không ai phát hiện. Ngươi nói đây là bản lĩnh của ngươi, hay là Ngọc Hư tiên môn ta không có năng lực? Chu trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh liền chấn định lại, giả bộ như mờ mịt nói, trưởng môn, lời này của ngươi có ý gì? Yêu ma gì, chẳng lẽ lại có yêu ma xâm lấn? Ta lão Chu nguyện dùng thân già còn lại này ngăn cản yêu ma. Tuyệt đối không cho yêu ma bước vào Thái Huyền vực ta một bước. Nếu không biết thân phận của Chu trưởng lão, thật sự có khả năng bị ông ta thuyết phục. Đáng tiếc, càng như vậy, Tô Uyên càng cho rằng ông ta chính là gian tế. Sát ý trong lòng càng tăng, Tô Uyên hừ lạnh nói, Chu trưởng lão, không đúng. Ta nên gọi ngươi là Lam Ma mới đúng, đến bây giờ còn giả bộ. Lam Ma, cái gì Lam Ma? Chu trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp, hắn không hiểu sao mình lại bại lộ, dưới chân khẽ động, làm ra bộ dạng chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc tất cả những điều này sao qua được mắt Tô Uyên. Nếu không thì hắn làm trưởng môn này làm gì? Tô Uyên lắc đầu, trong nháy mắt phát động công kích, một bước xảy ra, trở tay đánh ra một trường, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, một môn thần thông đơn giản, chỉ là tuyệt học thất phẩm, mục đích của nó cũng không phải muốn giết Chu trưởng lão. Chu trưởng lão biểu hiện ra cũng chỉ là tu vi hóa thần, hơn nữa đang dần già đi, nếu thật sự động thủ thì hợp đạo cảnh cũng có thể đánh ngã. Tô Uyên, tạo hóa cảnh đỉnh phong, tùy tiện ra một kích cũng có thể giết bất kỳ hóa thần nào. Chu trưởng lão nếu không bại lộ bản thân, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Lúc này trong lòng Chu trưởng lão tràn đầy bất an và do dự, trốn hay không trốn, Lam Ma đã bị gọi ra, điều này nói rõ thân phận của mình đã hoàn toàn bại lộ. Mình ẩn nấp hơn 300 năm, tự cho là kín đáo, hẳn là không ai có thể phát hiện ra mình mới đúng. Vậy thì rốt cuộc mình đã bại lộ ở chỗ nào? Chẳng lẽ là hắn, Trần Lâm thủ tọa, người mới của Ngọc Hư tiên môn bọn họ, lúc đột phá vương giả cảnh còn dẫn phát thiên đạo lôi kiếp. Người bị dẫn phát lôi kiếp đều chỉ là hy vọng xa vời. Mà hắn, đối mặt lôi kiếp thản nhiên đối mặt, một chiêu liền hủy diệt lôi kiếp, đạt được thiên đạo ban thưởng, lại không thèm muốn, trả lại cho toàn bộ Ngọc Hư tiên môn, khiến tu vi của mình đột phá một tiểu cảnh giới, yêu hoàng dâm lấn, Tu La vương đích thân ra tay. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nội ứng ngoại hợp, nhưng vẫn chưa kịp ra tay, Tu La Vương bị giết, yêu ma xâm lấn thất bại, chẳng lẽ là lúc đó mình đã bại lộ? Đáng chết, biết vậy chẳng làm, làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, trong đầu Chu trưởng lão không ngừng thoáng hiện đủ loại suy nghĩ. Cuối cùng, khi thấy một trưởng sắp bắt được mình, ông ta động, giống như một con cá, trượt đi không dấu vết, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước. Tổ Uyên giận dữ hét, còn không thừa nhận mình là Lam Ma, đến thân pháp huyễn ma của yêu ma nhất tộc cũng dùng. Huyễn ma thân pháp là thân pháp của huyễn ma tộc, nhanh như chớp, chỉ có ma tộc mới có thể tu luyện, Lam Ma cũng là một trong ma tộc, mặc dù tốc độ thi triển chậm hơn so với huyễn ma nhất tộc một chút, nhưng vẫn có thể so với phần lớn thân pháp vương phẩm. Với một tên phản đồ như vậy, sao Tô Uyên không thể phẫn nộ được, thậm chí hắn còn không dám tưởng tượng, nếu không nhờ Trần Lâm tìm tới mình, tìm ra gian tế này, một khi yêu ma xâm lấn, hắn đột ngột tấn công, thì Ngọc Hư Tiên Môn sẽ ra sao? Cho dù không đi vào vết xe đổ của Huyền Thanh Tiên Môn, thì cũng sẽ tổn thất rất lớn. Đến lúc này, Chu trưởng lão đã ý thức được mình không thể che giấu được nữa. Dứt khoát cũng không giấu giếm nữa, dáng vẻ già yếu trong nháy mắt trở nên trẻ trung, vẻ ngoài như hơn 30 tuổi, toàn thân bộc phát ra khí tức tinh lực dồi dào, cảnh giới thuộc tạo hóa cảnh cũng bùng nổ. Lần này, hắn không trốn, ngược lại hướng về phía Tô Uyên tấn công, thật to gan, không những không trốn, còn dám động thủ, lập tức khiến Tô Uyên càng thêm phẫn nộ, muốn chết. Ngọc Hư ấn trong nháy mắt được thi triển, một ấn dung chuyển trời đất, Ngọc Hư ấn lập tức biến thành một ngọn núi nhỏ, hung hăng ép xuống Chu trưởng lão. Tiên khí, Ngọc Hư Tiên Môn khi nào có tiên khí này? Chương 201, sắp bị giận điên lên. Oanh, Ngọc Hư ấn hạ xuống, Chu trưởng lão hét lớn một tiếng, hai nắm đấm nắm chặt, một cái hộ thuẫn màu vàng kim đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, gắt gao ngăn cản công kích của Ngọc Hư ấn. Thấy hộ thuẫn, sắc mặt Tô Uyên cũng thay đổi, bên trong tàng bảo các chỉ có 7 kiện thần cấp pháp bảo. Một trong số đó là linh ngao lá chắn, mà lại, cái gọi là 7 kiện thần cấp pháp bảo, chỉ có 3 kiện có thể sử dụng, còn lại 4 kiện căn bản không thể dùng. Quả nhiên là yêu ma, giao cho ngươi trấn thủ tàng bảo các, ngươi lại đứng giữa kiếm lợi bỏ túi riêng. Nhưng mà, sau một khắc, càng làm cho Tô Uyên nổi cơn thịnh nộ. Trong nháy mắt, Chu trưởng lão vung tay lên, một thanh phi châm bay ra, hướng phía Tô Uyên phóng tới. Phi châm này quá quen thuộc, đây chẳng phải là một kiện thần cấp pháp bảo khác, băng phách châm sao? Một khi bắn trúng kẻ địch, lập tức bị đóng băng, mà lại không gì không phá, bỏ qua bất luận phòng ngự nào, đồng thời có chức năng khóa chặt, thấy máu mới trở về, ngươi đáng chết. Tô Uyên khoát tay, gắt gao hướng phía Chu trưởng lão đè xuống, một ấn lật trời, đây chính là phiên thiên ấn, thần cấp bí pháp, nghe nói là từ một môn vô thượng pháp bảo, phiên thiên ấn diễn hóa ra bí pháp, mà lại môn phiên thiên ấn này, theo Trần Lâm luôn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, chỉ sợ không chỉ đơn giản là thần cấp, nhất là khi phối hợp với pháp bảo loại tiên ấn, uy lực tăng gấp bội. Oanh, Ngọc Hư ấn trong nháy mắt phát ra một tia sáng trắng, hướng phía băng phách châm bao phủ mà đi, băng phách châm tựa như đụng vào một bức tường, trong nháy mắt bắn ngược trở về. Chu trưởng lão khẽ vươn tay, tiếp nhận băng phách châm, lại một lần nữa ném ra ngoài, mà lúc này, vừa vặn công kích của Tô Uyên theo sau tới, đối mặt với vô số phi châm, không thể không thu hồi công kích, khiến đợt công kích này bỏ dở nửa chừng, vung tay lên, lựa chọn ngăn cản băng phách châm, trở tay liền có một thanh kiếm từ phía sau bay ra. Một thanh thần cấp tiên kiếm, Ngọc Hư kiếm, chỉ có trưởng môn Ngọc Hư các triều đại mới có tư cách sở hữu, cũng đồng dạng là biểu tượng cho thân phận địa vị trưởng môn. Tựa như âm dương song kiếm của Thái Ất Sơn, ngũ long kiếm của Ngũ Long Sơn, mặc dù tuyệt học mạnh nhất của Tô Uyên chính là phiên thiên ấn, thế nhưng kiếm pháp của hắn cũng không hề thấp, ba đại tiên môn có điểm khác biệt, thế nhưng không trở ngại phát triển toàn diện, là phù tiên môn, kiếm đạo, trận pháp làm chủ, Ngọc Hư tiên môn, võ đạo cùng luyện khí làm chủ, thế nhưng luyện đan, phù văn, trận pháp đều có hiểu biết, Huyền Thanh tiên môn, kiếm đạo hòa luyện đan, luyện khí, phù văn, trận pháp, quả thực là phát triển toàn diện. Tên kiếm pháp là Ngọc Thanh kiếm pháp, một môn thần cấp kiếm pháp, bao quát muôn vàn, một khi thi triển, có thể nói là phát huy môn kiếm pháp này tới cực hạn. Ngay tại lúc Tô Uyên động thủ với Chu trưởng lão lại một lần nữa xuất ra một kiện thần cấp pháp bảo. Một thanh cự phủ, đây là một trong ba kiện thần cấp pháp bảo có thể sử dụng ở tàng bảo khố. Khiến Tô Uyên tức giận kêu lên, đứng giữa kiếm lợi bỏ túi riêng, quả là làm đến cực hạn, nếu quả thật là người một lòng vì Ngọc Hư tiên môn thì còn miễn. Mấu chốt là hắn vẫn là một đầu yêu ma, biến hóa thành người, càng đáng chết hơn, sát ý cường hãn. Dường như khiến toàn bộ hư không đều đông kết, Chu trưởng lão một bên ngăn cản Tô Uyên tiến công, một bên tìm cách bỏ trốn, dù cho nơi này là Ngọc Hư tiên môn, thỏ khôn có ba hang, hơn 300 năm thời gian, nếu hắn là gián điệp, tự nhiên luôn tìm kiếm sơ hở trong trận pháp tiên môn. Thật đúng là không uổng công, mặc dù không tìm được sơ hở, nhưng đã tìm được chỗ yếu, chỉ cần thoát khỏi sự dây dưa của Tô Uyên, hắn nhất định có thể thoát khỏi Ngọc Hư tiên môn, mặc dù Tô Uyên có tiên khí trong tay, thế nhưng Chu trưởng lão cũng không phải tay vừa. Ba kiện thần khí, thế mà khiến cho hắn tạm thời chống đỡ được. Rất nhanh, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Chu trưởng lão rốt cuộc tìm được một sơ hở, huyễn ma thân pháp lập tức thi triển ra. Huyễn ma thân pháp không chỉ nhanh, mà điều quan trọng nhất là có thể hình thành vô số ảo ảnh. Mỗi một đạo huyễn ảnh, cho dù thần thức quét qua đều thấy như thật, thế nhưng chúng thật sự chỉ là ảo ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đột nhiên hướng về một phương hướng bỏ chạy. Vô số ảo ảnh liền hướng vô số hướng đi bỏ chạy, Tô Uyên lập tức biến sắc, có vô số Chu trưởng lão, hắn biết truy kích ai, sư đệ, không thể để cho hắn chạy. Lúc này, Tô Uyên chỉ có thể thỉnh cầu Trần Lâm ra tay. Trần Lâm gật đầu nói, không có vấn đề, hư không vừa nắm, hướng phía một ảo ảnh trong rất nhiều ảo ảnh, đấm tới một quyền, a, một tiếng hét thảm truyền đến, Chu trưởng lão vừa mới muốn chạy trốn trực tiếp từ hư không rơi xuống. Phụt, một ngụm máu tươi bắn ra, trong nháy mắt trở nên kinh dị vô cùng, hắn đã ra tay rồi, Chu trưởng lão hiện tại mới xuất kỳ bất ý bỏ trốn. Cũng là vì sự tồn tại của Trần Lâm, hắn biết, một khi Trần Lâm ra tay, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, xác nhận hắn không có ý định xuất thủ, lúc này mới bỏ trốn. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn là ra tay, không đợi Chu trưởng lão đứng dậy, Tô Uyên trong nháy mắt đã ở trước mặt hắn, một cước đạp vào lồng ngực hắn, Ngọc Hư kiếm chỉ vào cổ Chu trưởng lão nói, ta hỏi ngươi, ở Ngọc Hư tiên môn, ngoài ngươi ra còn ai là gián điệp? Chu trưởng lão ho khan nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi, thắng làm vua thua làm giặc, ta chịu, ngươi thật không nói, Tô Uyên hừ lạnh nói, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Một kiếm, Tô Uyên chặt đứt hai chân Chu trưởng lão, Chu trưởng lão kêu lên đau đớn. Hình dáng nhân loại cũng theo đó tan biến, biến thành một con yêu ma da xanh, đây là bản thể Lam Ma, nói hay không? Tô Uyên hỏi, Chu trưởng lão dứt khoát nhắm mắt, không nói gì, Tô Uyên triệt để phẫn nộ, lại một kiếm hướng phía cánh tay Chu trưởng lão chém xuống. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm nói, sư huynh, để ta hỏi thử xem, Tô Uyên gật đầu, lui ra phía sau một bước, Trần Lâm đi đến trước mặt Chu trưởng lão, phất tay, rút linh hồn của hắn ra, hướng về trí nhớ của hắn mà đọc, Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp và Khô Lâu Quan Tưởng Pháp. Một chính một tà, việc rút linh hồn, đọc trí nhớ này, là một trong những thủ đoạn hắn lấy được từ Khô Lâu Quan Tưởng Pháp. Đây là lần đầu tiên sử dụng, rất nhanh, những thông tin liên quan mà Chu trưởng lão biết đều bị hắn đọc được. Sư đệ, sao rồi? Tô Uyên hỏi, Trần Lâm nói, trong Ngọc Hư Tiên môn hẳn chỉ có hắn một tên gián điệp. Bất quá để đảm bảo chỉ có một mình hắn, ta đề nghị vẫn là nên kiểm tra hết thảy môn đồ một lượt. Cũng may, hai người lặng lẽ tìm kiếm một phen, cuối cùng xác nhận không còn gián điệp nào khác, bên trong hậu sơn của Ngọc Hư Sơn Mạch. Trần Lâm lần đầu tiên gặp Phong Vương lão tổ của Ngọc Hư Tiên môn. Vương giả cảnh trung kỳ, lão nhân tên là Nam Cung Vấn Thiên, Phong Vương phong hào Nam Thiên Vương, tu luyện đến nay hơn 2000 năm, trước đó không lâu hắn còn dựa vào Thiên Đạo biếu tặng mà Trần Lâm chia sẻ cho mọi người, mới may mắn bước vào vương giả cảnh trung kỳ, còn trái lại Trần Lâm, lúc này đột ngột đã đạt đến vương giả cảnh trung kỳ. Hắn mới đột phá bao lâu, cảnh giới vậy mà đã ngang bằng với chính mình. Vấn Thiên lão tổ, đây là Trần sư đệ, Phong Vương thứ hai của Ngọc Hư Tiên môn ta. Trần sư đệ, đây là nội tình của Ngọc Hư Tiên môn ta, Phong Vương lão tổ Nam Cung Vấn Thiên, Vấn Thiên lão tổ, Phong Hào Nam Thiên Vương, lão tổ tốt, Trần Lâm khách khí nói, Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu nói, đạt giả vi tiên, từ khi ngươi bước vào vương giả cảnh, ngươi và ta đã thuộc cùng thế hệ, ngươi vẫn là cứ gọi ta một tiếng sư huynh là được. Chương 202, công cụ người tối thượng, Phong Vương lão tổ, hai mắt Trần Lâm sáng lên, đây chẳng phải là một công cụ người tốt hơn trưởng môn sao? Đồng môn ở giữa cũng có thể kích hoạt bạo kích trả về. Nhất là lần đầu tiên, đạt giả vi tiên, cách xưng hô sư huynh này không sai, bất quá có bảo vật gì không phải hệ thống trả về mà có thể lọt vào pháp nhãn của Vấn Thiên sư huynh. Nhỉ, có, đúng là khiến hắn nghĩ ra một bảo vật có thể tranh thủ một đợt lông dê. Đại Chu Thiên kiếm pháp, mặc dù Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật, Đại Chu Thiên thuấn sát kiếm thuật, Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật đều là hệ thống trả về được. Thế nhưng tứ đại kiếm pháp dung hợp quy nhất chỗ hoàn mỹ tạo thành Đại Chu Thiên kiếm pháp. Đây chính là kiếm pháp của chính mình, đây tương đương với kiếm pháp cấp chân tiên, là tất cả các môn võ học của hắn, chỉ gần với tuyệt học thần thông chí tôn thần quyền. Lại nói, Nam Cung Vấn Thiên cũng là một cao thủ kiếm đạo, môn kiếm pháp này, đối với hắn chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, Trần Lâm cũng chỉ là phỏng đoán, lúc này xuất ra một ngọc giản, ghi chép môn kiếm pháp này vào, nói, Vấn Thiên sư huynh, sư đệ có thể có được ngày hôm nay, một kiếm phá không, hủy diệt lôi đình. Thậm chí thành tựu vương giả cảnh, cũng nhờ vào trước đó không lâu đạt được một môn kiếm pháp. Nếu sư huynh có hứng thú thì cứ xem qua một chút. Nam Cung Vấn Thiên tại chỗ ngẩn người, một môn kiếm pháp có thể giúp thành tựu vương giả cảnh. Thế mà lại cho mình, điều này, quá chân quý, Trần Lâm cười nói, vốn dĩ là đồng môn, lại chân quý, cũng phải có người tu luyện, bây giờ đang là lúc yêu ma xâm lấn. Sư huynh đột phá vương giả trung kỳ, tuổi thọ kéo dài, trở lại đỉnh phong, tự nhiên không thể thiếu phải vì Ngọc Hư Tiên môn tận một phần lực. Nếu có thể cảm ngộ từ môn kiếm pháp này, chẳng phải là càng có thể thủ hộ tốt Ngọc Hư Tiên môn sao? Câu nói này quả thực đã đi vào lòng Nam Cung Vấn Thiên. Gật đầu nói, tốt, ta liền xem môn kiếm pháp này, tiếp nhận Ngọc Giản, thần thức quét ngang, trong nháy mắt liền bị môn kiếm pháp này làm rung động. Môn kiếm pháp này, thế mà còn lợi hại hơn hai đại tiên thuật của Ngọc Hư Tiên Môn. Chẳng lẽ nói, môn kiếm pháp này là một tồn tại siêu việt pháp thuật cấp tiên trong truyền thuyết? Kiếm pháp cấp đại đạo, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Vấn Thiên hoàn toàn chìm đắm vào trong môn kiếm pháp này, thậm chí không tự chủ được mà diễn luyện, mà Trần Lâm thì càng sướng rơn. Đã cược đúng rồi, bảo kích trả về, mà lại không phải là bảo kích trả về theo cấp số nhân, mà là kích hoạt vạn lần bảo kích trả về. Keng, ký chủ truyền thụ cho Phong Vương lão tổ Nam Cung Vấn Thiên tàn chiêu Đại Chu Thiên kiếm pháp cấp chân tiên mà mình lĩnh ngộ, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích thành công, ban thưởng vạn lần bảo kích trả về, đạt được Chu Tiên kiếm ý. Ta dựa vào, mẹ nó, Trần Lâm kinh ngạc đến rớt cằm, thậm chí không nhịn được mà cả người như đang bay. Một trong những kiếm pháp đứng đầu chư thiên vạn giới, Chu Tiên kiếm ý, kiếm pháp này có đẳng cấp gì vậy? Tiên vương, tiên đế, hay là siêu việt tiên đế? Trần Lâm thậm chí không dám tưởng tượng, mặc dù chỉ có một trong tứ đại kiếm ý, vẫn chưa có Chu Tiên tứ kiếm, càng không có Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng vẫn đủ để đứng đầu kiếm pháp chư thiên vạn giới. Cường hãn, sát phạt, một kiếm diệt địch, phát, đại phát, còn chờ cái gì nữa? Mau chóng lĩnh ngộ, sau một khắc, một đạo Chu Tiên kiếm ý tiến vào cơ thể Trần Lâm. Một thanh tiểu kiếm ngưng tụ từ Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt hình thành. Kiếm ý chi pháp cũng trong nháy mắt bị Trần Lâm nắm giữ. Nhưng mà, sau khi nắm giữ được một chút, Trần Lâm liền khóc không ra nước mắt, mình có thể là vương giả cảnh trung kỳ, tu luyện vẫn là cửu chuyển huyền công đệ tứ chuyển, thế mà vẫn không thể hoàn toàn thi triển môn kiếm pháp này. Nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra một tia kiếm ý. Muốn thi triển thật sự, trừ phi đạt đến cảnh giới thứ ba của thành tiên, cảnh giới đại đế, bất quá cho dù chỉ là một tia, uy lực của nó, Trần Lâm đoán chừng, cho dù gặp phải Ngưu Ma Vương, Hồng Hồ Vương, cũng có thể giết ngay lập tức. Phải biết hai người đều là vương giả hậu kỳ, thực lực của bản thân ít nhất đã tăng lên mấy lần. Tiếp theo, trong lòng Trần Lâm lại khẽ động, bên cạnh chẳng phải còn có một công cụ người sao? Nếu hệ thống phán định môn kiếm pháp này thuộc về kiếm pháp của mình, chẳng lẽ có thể tranh thủ một đợt lông dê? Phải biết trưởng môn cũng là một cao thủ kiếm đạo. Trần Lâm lại một lần nữa lấy ra một khối ngọc giản, ghi lại môn kiếm pháp này vào, sau đó đưa cho Tô Uyên. Trưởng môn, môn kiếm pháp này, ngươi cũng xem qua một chút. Tô Uyên không khách khí, tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét ngang, trong nháy mắt, cũng như Nam Cung Vấn Thiên, hoàn toàn bị môn kiếm pháp này làm rung động và hấp dẫn. Keng, ký chủ truyền thụ cho trưởng môn Tô Uyên Đại Chu Thiên kiếm thuật. Kiếm pháp cấp bậc đại đạo chân tiên, phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 3000 lần bạo kích trả về, đạt được bí pháp đại đạo tiên vương nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Từ kiếm pháp biến thành thần thông phép thuật, bất quá lần này là thật có thể tu luyện ra ba đạo hóa thân, tam vị nhất thể, mà lại trong khi đối địch có thể thi triển ba môn thần thông khác nhau. Mặc dù vẫn không phải là nhất khí hóa tam thanh trung cực của đại năng kia, thế nhưng môn nhất khí hóa tam thanh này chắc chắn đã trở thành tồn tại gần với Chu Tiên kiếm ý. Cửu chuyển huyền công ở giai đoạn hiện tại của hắn, ba đạo hóa thân, mỗi một đạo hóa thân đều có 8 phần 10 thực lực của bản thể, mà lại không có giới hạn về thời gian, tương đương với một đạo phân thân, bất quá cũng có một điều bất lợi, không thể rời khỏi bản thể quá xa, đủ dùng để giết địch trên chiến trường. Ba người tổ thành tam tài kiếm trận, có thể diệt sát bất luận cường giả vương giả cảnh nào. Cũng không biết chiến lược hiện tại của mình có thể xếp thứ mấy trong nhân tộc, có thể lọt vào bảng xếp hạng của thiên nguyên thế giới hay không. Trần Lâm lập tức mở hệ thống ra. Ký chủ Trần Lâm, tư chất chí tôn tiên thể, thành tiên chi tư không bằng tiên thiên, trung quy vẫn là rác rưởi. Cảnh giới võ đạo cảnh giới thứ 9, vương giả cảnh trung kỳ, chiến lực nhân tộc thứ 4 ở thiên nguyên thế giới, xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng thiên nguyên thế giới. Chiến lược tăng lên, thứ 4, mà thiên nguyên thế giới thế mà mới xếp thứ 18. Theo hắn biết, thiên tâm ấn ký chưa lộ ra, toàn bộ thiên nguyên thế giới không có một tôn đại đế, mà xếp ở thứ 18, chẳng lẽ ở trên còn có hơn 10 vị chuẩn đế hay sao? Quả nhiên, nước ở thiên nguyên thế giới này thật sâu, muốn biết rằng mình có Chu Tiên kiếm ý, thế mà vẫn không thể tung hoành vô địch, kỳ thực cũng không khó tưởng tượng, Chu Tiên kiếm ý rất mạnh, thế nhưng hắn chỉ có thể thi triển một tia mà thôi. Một tia có thể đánh giết bất kỳ phong vương nào, gây thương tích cho phần lớn chuẩn đế, nhưng một khi thi triển, pháp lực trong cơ thể tiêu hao hết 7-8 phần, chiến lực giảm đi, trừ khi làm thích khách, nhất kích tung ra, phải trốn xa ngàn dặm, bằng không, khi nhất kích đánh xuống, nếu giết không được đối phương, chính mình cũng sẽ là cừu non trên thớt. Nề phụ, vương phẩm luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, công pháp cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí trong chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ 4 sơ kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, Lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ. Chương 203, lẫn nhau biếu tặng, thần thông, chu tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền bốn thức đầu, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, đại chu thiên thuấn sát kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, trận pháp, phong hống trận ngũ phần chi nhị tàn trận, pháp bảo, tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, tứ phương luyện ngục đỉnh, tử vân bộ, bá vương cung, nhan trị, đứng đầu năm vị trí của thiên nguyên thế giới, phong hào, tử y kiếm vương, sư đệ, đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết được. Phần ân tình này sư huynh xin ghi nhớ, cảm nhận được chỗ thần kỳ của môn kiếm pháp này, Nam Cung Vấn Thiên vô cùng cảm kích, môn kiếm pháp này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Ít nhất, một thân chiến lực có thể tăng lên mấy lần, thậm chí, có khả năng lĩnh hội môn kiếm pháp này mà có cơ hội bước vào vương giả hậu kỳ. Như vậy lại có thể tăng thọ thêm mấy trăm năm, lần này đạt được thiên đạo ban tặng mới tăng thọ 500 năm. Trở lại đỉnh phong, mấy trăm năm thời gian, ai có thể nói trước được, có thể hay không lại một lần nữa đạt được đột phá. Đồng dạng, Tô Uyên cũng cảm kích không thôi, thậm chí, so với tiên bảo mà Trần Lâm đưa tặng trước đó cũng không kém chút nào. Cho tới nay, hắn ở tạo hóa đỉnh phong, con đường phong vương tràn ngập gian nan hiểm trở, con đường phía trước mờ mịt, nhưng nhờ bộ kiếm pháp kia, lại khiến hắn thấy được hy vọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Con đường phía trước đã bày ra trước mắt hắn, lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia, biết đâu có thể bước vào cảnh giới vương giả. Tô Uyên nói, Trần sư đệ, đây đã là lần thứ mấy ngươi đưa tặng ta bảo vật. Ta thân là sư huynh mà không có chút biểu hiện nào thì cũng không ổn. Vừa hay ta ở đây có một kiện bảo vật, ngươi cần phải nhận lấy. Nói xong, liền lấy ra một hạt châu đưa tới. Đây là vạn năm huề mộc. Trần Lâm tràn đầy kinh hỉ. Thần cấp bảo vật, chủ yếu nhất là nó có khả năng ôn dưỡng linh hồn, đối với việc tu luyện quan tưởng pháp của hắn có trợ giúp thật lớn. Mà lại, quan trọng nhất là chí bảo như thế, còn có thể lấy ra một đợt lông dê. Trần Lâm vui vẻ tiếp nhận. Sư huynh, món bảo vật này ta dùng được, ta liền nhận. Tốt, có ích thật tốt, có ích thật tốt. Huề mộc này so với môn kiếm pháp của sư đệ thì còn kém xa, ta còn cảm thấy nhận lấy thì ngại. Trần Lâm nói, sư huynh nói vậy là quá lời, thực lực của sư huynh tăng lên chẳng phải tương đương với Ngọc Hư Tiên môn tăng lên sao? Ta ở đây chúc sư huynh sớm ngày đột phá đến cảnh giới vương giả. Tốt, môn kiếm pháp này quả thực giúp ta tìm được một tia bóng dáng để bước vào cảnh giới vương giả. Thế nhưng, muốn bước vào cảnh giới vương giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Nam Cung Vấn Thiên cũng lấy ra một hộp gấm đưa tới. Sư đệ, sư huynh cũng nhờ ơn của ngươi, ta ở đây có một khối tiên bảo, cũng không dùng đến, liền tặng cho ngươi coi như là đáp lễ. Lại là tiên bảo sao? Mà lại là tiên bảo chưa bị nhổ lông dê. Hiện tại Trần Lâm cảm thấy mình giống gà tặc, bị hệ thống cấp dưỡng kén ăn. Đạt được bảo vật, việc đầu tiên là lấy ra một đợt lông dê. Tiên bảo lấy ra một đợt lông dê, chính là tiên thiên linh tài. Bất quá bây giờ chỉ là vạn lần bạo kích. Không được, nhất định phải không ngừng cố gắng, nhất định phải tìm được đạo lữ kế tiếp. Đạt được 10 vạn lần bạo kích mới sảng khoái hơn. Kỳ thật, Trần Lâm tính ra, lần đầu tiên bạo kích đạt được cửu chuyển huyền công không chỉ là vạn lần bạo kích. Rất có thể là trên cơ sở vạn lần bạo kích còn được thêm một lần bạo kích, tức là trăm triệu lần bạo kích, còn có chu tiên kiếm ý, tuyệt đối vượt quá vạn lần, còn có hàn băng thần đan, điều này không phải lúc nào cũng có. Đạo lữ có hai người để chọn, Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử. Triệu Nhược Tịch ở phía xa Thiên Thương Vực, cũng không biết lần này Ngọc Hư Tiên Môn phát ra tin cầu viện, nàng có đến hay không. Người thứ hai là Diệu Thiện Tiên Tử, ngay tại Lạc Già Sơn, Thiên Thương Vực, Quảng Thành Tiên Môn. Triệu Nhược Tịch từ khi trở lại Quảng Thành Tiên Môn liền lập tức tiến vào bế quan, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, hôm nay cuối cùng cũng xuất quan, chuyến đi yêu đế mộ, nàng gặp được nam nhân mà mình muốn phó thác cả đời. Hắn hứa hẹn sẽ đến đây cưới hỏi đàng hoàng, mà lại, nhờ sự giúp đỡ của hắn, còn được mấy kiện bảo vật, Chu Yếm Bảo Cốt, tiên cấp bàn đào. Mặc dù tiên cấp bàn đào này chỉ có một viên, vẫn còn chưa tính là hoàn chỉnh bất tử dược, nhưng dược hiệu vẫn rất mạnh. Trở lại Quảng Thành Tiên Môn, nàng liền uống vào bàn đào, bắt đầu luyện hóa bảo cốt. Cuối cùng, vào nửa tháng trước, đã giúp tư chất của mình tăng lên, trở thành trung phẩm thần thể, vừa vào thân thể, cuối cùng cũng khiến cho nàng có tư bản đột phá cảnh giới tạo hóa. Lại thêm nửa tháng, đem trưởng khống ngũ lôi tu luyện đến cảnh giới đại thành. Thành tựu ngũ lôi thần thể, một thân tu vi cũng bước vào tạo hóa cảnh đỉnh phong. So với trước, Định Quang lão lừa chọc cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, trưởng khống ngũ lôi thuộc một trong tam thập lục thiên cương thần thông. Thêm bảo cốt gia trì, tăng lên không chỉ là tư chất, mà còn cả thuộc tính cơ sở và chiến lực. Này xuất quan, vốn dĩ bầu trời trong xanh bỗng nhiên sấm sét vang dội nổi lên. Động phủ nơi nàng tu luyện